Chương 1006, 20 cái tháng 4. Nổ lâu thuyền rốt cuộc đã đến sao Lư Duyệt chạm về chính mình đều trời trận, sợ sao bảy trận làm tiên thạch ba môn bãi chư tu, đều còn tại chấn kinh thân phận của nàng, không nghĩ tới quay đầu, nàng cứ như vậy ôn nhu hỏi bọn hắn. Không sợ đại hán mặt đỏ rất là nhiệt huyết, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Lư Duyệt ánh mắt hơi gấp, nhịn cười không được, cái gì gọi là đủ vốn, ta muốn để bọn họ tất cả đều có đến mà không có về. Tại đều trời trận bên trên, thực lực của nàng, bị miễn cưỡng để nhất dài, trừ phi ân diệp bốn cái trùng vương đích thân đến, nếu không có một cái, nàng giết một cái, có hai cái nàng giết một đôi. Nàng là như thế, tin tưởng đường thư bọn người cũng giống như thế. Đinh dây cung nguyệt kiếm trên tay sở ra kỳ phát ra một tiếng cao vút kiếm minh, ngay sau đó, giữa sân rất nhiều đao, kiếm, thương chiến ý, tất cả đều bị vấn lên. Ken đang ông đinh đinh đinh quang chi hoàn diệt phụ họa theo đuôi, ba tầng lưỡi phòng hộ thượng hạ tung bay, tựa hồ đang chờ mong thiên kiếp, chờ mong bọn chúng có thế tới mãnh liệt hơn chút. Đứng ở tây phương an toàn ân vượng, đối mặt cảnh tượng như vậy, trong lòng hoảng sợ rốt cuộc ép không đi xuống. Giờ này khắc này, hắn rốt cục cảm thấy, lúc trước tuyệt phụ cùng âm tôn là đúng, dạng này người, nhất định phải tại nàng chưa trưởng thành trước, hung hăng ấn xuống. Trường lão, là quang chi vòng thanh âm sao cùng tháng 4 liên hệ đưa tin ốc biển, đã từ ân vượng chính mình cầm, nghe được hắn hỏi thăm, ân vượng nhẹ nhàng thở dài, là bọn họ thế đã thành, hiện tại nên làm như thế nào hướng một tên tiểu bối linh giáo, trước kia hắn còn cố lấy mặt mũi, có thế sự thật càng hơn hùng biện, sớm biết. Tại Lư Duyệt vải nói chưa hoàn thành trước liền động thủ, cho dù có thương vong, đại giới cũng sẽ không lớn như vậy. Lúc này lùi đã muộn. Tháng 4 tiếng âm tỉnh táo, chúng ta bây giờ nhất định phải làm được hai chuyện, một là giết Bành Thiên Thủ, hai là để sở hữu ứng kiếp đệ tử, hoặc tự bạo hoặc mang theo thiên kiếp đồng loạt xung kích quang chi vòng sở hội chỗ. Đã bọn họ dám liều, chúng ta lại có cái gì không dám, chỉ cần có thể đem những người này đè xuống, tiên giới các phe phản công lợi hại hơn nữa. QNZ vô sự vô bổ. Dù sao mỗi căn cứ, đều tại hướng chỗ xa hơn rút lui. Trái lại, một khi trừ ác không đầy đủ, không dùng đến 5.000 năm, bọn họ liền sẽ trưởng thành, đến lúc đó mới là chúng ta chân chính đại nạn. Hôm nay bị bọn họ bức bách như thế, là một người, đều sẽ cơ hội liền báo thù. Huống chi, sở gia kỳ, đường thư những cái kia có thiên tài chân chính danh tiếng người, trừ Lưu Duyệt, ở trong đó còn có cái đào đào. Trưởng lão, chúng ta không đường lui. Đúng a, lúc này, bọn họ nào có đường lui không đem những người này toàn bộ giết ở đây, kia dùng 5.000 năm chết thiên tài, sẽ để cho người đau nhức nhất thời, bọn họ tiếp nhận phản kích, cũng chỉ sẽ là nhất thời, có thể sống thiên tài nghĩ đến phía sau bọn họ đứng các phương đại lão, ân vượng liền cảm giác miệng khô lưới khô. Tam Thiên Thành có thể bởi vì Lưu Duyệt, lần lượt xuất động 4 cái đại lão, chiều mở thà những người kia đâu còn có phổ an. Tiên minh nhất định sẽ lợi dụng này thời cơ, trắng trợn tập quyền, đến lúc đó trở thành bền chắc như thép tiên giới, bọn họ nơi nào còn có lỗ thủng đi ầm ầm xoạt xoạt xoa. Chư tu kinh ngạc tại bọn hắn bị lôi thần vây quanh thời điểm, Lư Duyệt lông mày đều không nhíu một cái, nàng tại lôi ngục lâu như vậy, gì thường sợ quá những vật này đốt quang chi vòng hoan nên các. Phương lôi lực, lóe mù mắt người kiếm, đã tại lôi biển phán, phát ra kéo dài kiếm minh, cày ra một đường không tưởng tượng nổi kiếm quang. Hào quang còn chưa vọt đến cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vừa mới phát ra cái âm thanh, liền chôn vùi tại rất nhiều dưới điện quang. Ân Diệp, Ân Vượng, các ngươi có phải hay không quên, ta trừ là tử điện truyền nhân bên ngoài, vẫn là người đồ tử kỷ trường minh đồ đệ. Lư Duyệt mang theo linh lực thanh âm, truyền ra rất rất xa, tại thiên lôi thế giới cùng ta chơi, tất cả đều là muốn chết. Đốt lóe mù mắt người kiếm kiếm khí lần nữa quét ngang ra ngoài, một kiếm này. Cơ hồ điều đều trời trong trận 28 người hơn phân nửa linh lực. Toàn bộ đông nam một mảnh, nguyên bản ù ù mà tới thiên lôi, tại một kiếm về sau quang mang đại thịnh, cho dù ai đều có thể nhìn ra, những cái kia muốn liều mạng trời bức không phải vẫn tại dưới kiếm của nàng, chính là vẫn với thiên cướp bên trong. Đứng xa nhìn Ân Diệp không nghĩ tới, Lư Duyệt lên cái đầu về sau, thương ảnh, kiếm quang, đao khí ngăng dọc, tự lâu thuyền bốn phương tám hướng phát ra. Nhà mình những thứ này rõ ràng cao bọn họ một cái giai vị tử đệ, thế mà ngay cả sông đều không thể tiến lên. Thế nhưng là không sông đi lên, như thế nào tự bạo khoảng cách xa, tự bạo cao ý giả mở dùng đều không có. Ân Diệp khỏe mắt, hận không thể lấy thân thay thế, cùng những này nhân tộc lũ hôn đản liều mạng. Ha ha ha, canh giữ ở chính đông ứng kiếp bành thiên thủ, quá vì những hài tử này kiêu ngạo, làm được tốt, Ân Diệp, đừng giả bộ sợ chứng, mau gọi nhà ngươi người lên a. Trước kia hắn còn lo lắng, muốn hay không đỉnh lấy thiên kiếp, cùng những cái kia muốn chết trùng nhóm lại liều mạng. Hiện tại nha, bành thiên thủ ngược lại là cảm thấy, khiến cái này trời bức nhiều hơn đi một ít, cho lưu duyệt, chiều mở thà những người kia nhận chiêu càng tốt hơn. Thiên tài chân chính, là tại máu và lửa tờ ơ y lê bên trong trường thành, hắn tin tưởng, qua chiến dịch này, về sau vô luận chuyện gì, đều khó có khả năng lại có thể đánh bại bọn họ. Không gặm tiếng sợ bành thiên thủ cười ha ha, hắn không có ứng kiếp pháp trận, vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là ai ngờ trận này thiên kiếp là người làm dẫn dưới, theo tác động đến 5 người bắt đầu, đến bây giờ hơn 40 người, đã chia mỏng rất nhiều, dựa vào những năm gần đây tích lũy, dựa vào kim tiên tu vi, tuy rằng đầy người bộ lông đều bị điện giật tiêu, lại còn có thể chịu đựng được. Ngược lại là những ngày kia bức vội vàng ứng kiếp, lại bị Ân Diệp loạn chỉ huy, nếu như phân tán ra, chí ít có một nửa có thể chịu đựng được, hiện tại treo. Bành thiên thủ này một hồi đột nhiên đáng thương lên những cái kia trùng, một bên muốn ứng phó trên trời thiên kiếp, còn vừa muốn đỉnh lấy bọn chúng, đi chơi cái gì tự bạo. Thứ này, cũng không phải ngươi nghĩ đội lên đâu, liền có thể đội lên kia. Bành thiên thủ lại bị một trụ lôi điện đánh trúng, trên thân đều có da thịt mùi thơm, hắn giật nảy mình run rẩy run, không dám tiếp tục nghĩ lung tung, vung ra vài mặt khác biệt hoặc rùa hoặc giáp hoặc ngọc giống phương pháp thuẫn, ở phía dưới nhảy qua đến nhảy qua đi. Hắn lúc này, vạn phần may mắn chính mình là trộm, những thứ này phẩm chất cũng không tệ lắm hộ thuẫn, bất kể như thế nào, đều có thể hỗ trợ cản một chút xíu, chỉ cần có này một chút xíu giảm sóc, chậm rãi, hắn luôn có thể vượt đi qua. Chỗ xa hơn, Kỷ Trường Minh cùng Sương Ý muốn điên rồi. Sấm chớp rền vang lôi ngục thế giới, bọn họ đã bao nhiêu năm chưa từng thấy tự tử điện bỏ mình về sau, cho rằng đời này đều khó có khả năng gặp lại huy hoàng, không nghĩ tới. Lại tại giờ này khắc này, này vạn phần chạy lang thang trên đường lại xuất hiện. Nhiều năm trước, bọn họ thời gian không đủ bên trên, không có thể cứu được rồi từ điện, hiện tại bọn họ lại đuổi tại này phá lộ bên trên. Mỗi một hơi thở, mỗi một khắc, đối với cái này lúc Kỷ Trường Minh cùng Sương Ý tới nói, đều là dày vò, chỉ hận tốc độ của bọn hắn đã nhắc tới cực hạn, cũng không còn cách nào nhanh hơn. Sớm biết có này một nạn, chú ý mẹ hắn cao ý giả mở đại cục. Lưu Yên tiên tử lúc trở về, nên đem sở hữu hải tử đều mang đi mới đúng. Kỷ Trường Minh đầy ngập bất khí như muốn hóa thành thực chất, hắn tinh linh cổ quái bảo bối đồ đệ, còn không hảo hảo dạy đâu. Sương Ý đột nhiên phát hiện Kỷ Trường Minh hình như phải hóa thành một đoàn lưu quang, đem hắn bỏ lại đằng sau. Hắn dốc hết toàn lực cuồng thúc dưới chân phi kiếm thời điểm, trong lòng tức cao hứng vừa lo lo. Cao hứng là, lao hưu tại áp lực dưới tốc độ lại có đột phá, sầu lo chính là. Hắn đuổi không kịp, lao hưu một người tiến lên, có thể hay không bảo vệ lưu duyệt mấy cái. Tuy rằng không biết lâu thuyền trên cụ thể phát sinh chuyện gì, khả năng làm cho lưu duyệt tự bạo chân thân, cho thấy phổ an cùng rừng thuận gió đều phế đi. Sương Ý cố gắng ngự kiếm, cùng sau lưng Kỷ Trường Minh, lấy giảm không khí lực cản. Trong đêm tối, tất cả mọi người vì bao la hùng vĩ lôi ngục mê hoặc, ai cũng không thấy được phương xa bầu trời chậm rãi xoáy lên vô hình chấn động, bởi vì không có nói. Càng không người nào biết, nó tại lấy không tưởng tượng nổi tốc độ mở rộng muốn cùng lâu thuyền đồng quy vu tận trời bức tu sĩ, đỉnh lấy thiên kiếp, đủ bị ngăn cho 10 vạn mét bên ngoài, những này nhân tộc thiên tiêu, tại đều trời trận duy trì dưới, không có tu vi chênh lệnh, sở hữu dám can đảm càng trước một bước, không phải. Vẫn tại bọn hắn đao kiếm phía dưới, chính là bị thiên kiếp đánh thành cho bụi. Yên lặng tại mặt phía đông tập hợp một chỗ Ân Diệp Ân Vượng 4 người, trơ mắt nhìn. Nhà bọn hắn binh sĩ, tại lẫn nhau tương liên thiên kiếp bên trong đau khổ dãy rủa. Ân Diệp rất muốn nói, lui về đi thế nhưng là, hắn rốt cuộc nói không nên lời. Trở về lý trí hắn phi thường hiểu rõ, muốn lại đỉnh lấy thiên kiếp đi, căn bản không thể nào. Nhà bọn hắn người cứ như vậy, tiến lên không được, cu nở dê lui lại không được, ù ù dưới thiên kiếp, bọn họ duy nhất có thể làm được chỉ có thể là đau khổ chịu đựng. Tuy rằng ứng kiếp đều là người một nhà, nhưng Ân Diệp biết, bọn họ tại lẫn nhau chịu. Chỉ có bên người ứng kiếp huynh đệ chết trước, chịu được người, mới có thể đi càng xa, nếu không một bước sai, từng bước sai, hắn lần nữa phạm vào cực kỳ sai lầm chí mạng, để đại gia đi tới dạng này hoàn cảnh. Bọn họ đối mặt không phải bình thường hai giống như tu sĩ nhân tộc, mà là tiên giới các phương đều công nhận nhân tộc thiên tiêu. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, tuy rằng tu vi còn yếu, nhưng tại một số người trong mắt, nhân sinh đại khái chưa bao giờ lui lại hai chữ. Làm cho càng chặt, sự phản kháng của bọn họ liền càng lợi hại. Chúng ta sai Ân Vượng dũng cảm thừa nhận sai lầm, giết Bành Thiên Thủ, toàn cảnh áp lên. Đối phó những người này, không thể nghĩ đến giữ lại thực lực, càng không thể nghĩ cái gì nhỏ nhất đại giới chỉ có lấy lôi đình thủ đoạn, đao đối đao, kiếm đối kiếm, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng, mới là tốt nhất phương án. Không có Bành Thiên Thủ, bọn họ liền không có Kim Tiên tu sĩ, chỉ cần chúng ta bốn người có thế bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Lưu Duyệt, những người khác chạy cu nở dê chạy không thoát. Ân Diệp, Ân Ban Ngày, Ân Húc ba người, đồng đều yên lặng gật đầu. Thua ở người ta Kim Tiên trong tay, bọn họ có thể an ủi mình, người ta thực lực không kém bọn họ, tính toán so với bọn hắn lợi hại. Thua ở những đứa bé này tử thủ bên trong, ai trong lòng, đều không phải tư vị. Đặc biệt Tân Diệp, hắn còn đem hắn ra các tiểu tử đưa lên, đút người ra đao kiếm. Chúng ta có một cái thằng bốn, đối mặt chí ít có 20 cái thằng bốn. Ân Vượng không nghĩ tới, nhà mình lao đại rốt cục hiểu, đáng tiếc ngộ đại giới có chút lớn. Hắn ở trong lòng thở dài, liếc về phía Bành Thiên Thủ cuối cùng hai đợt thiên kiếp, không có việc gì, không được bao lâu, chúng ta là có thể đem bọn họ tận diệt. Thế nhưng là thật có thể tận diệt sao? Ân Vượng liếc về phía Bành Thiên Thủ nơi đó thời điểm, Lưu Duyệt cu nở dê liếc về nơi đó. Còn lại 11 cái ứng kiếp trời bức, tất cả mọi người không lại giết, bọn họ tùy theo những cái kia trùng vây quanh ở 10 vạn mét bên ngoài, để bọn hắn trở thành ngăn địch tấm chắn thiên nhiên. Chỉ là Đường Thư bọn người phi thường hiểu rõ, kia 11 cái trời bức cu nở dê không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Tuy rằng thiên kiếp của bọn hắn còn ở vào bôn nở làn sóng 5 làn sóng bộ dạng này, nhưng chân chính có thế vọt tới cuối cùng, xem ra tuyệt sẽ không vượt qua hai người. Đại gia đồng loạt đưa ánh mắt nhìn vào Bành Thiên Thủ chỗ, lao tặc sông qua tiên nhân thứ nhất thai về sau, sẽ có một cái chí mạng nhất tâm ma kỳ, tuy rằng tâm ma đối người trong cuộc ảnh hưởng lớn, có thế ngoại giới bình thường cũng sẽ không vượt qua 20 hơi thở. Nguyên bản này 20 hơi thở, thật không tính cái gì. Nhưng ở trên chiến trường, không được nói 20 hơi thở, chính là 2 phần 10 hơi thở, cũng là muốn mệnh thời gian. Hắn như ngã xuống, bọn họ ai cũng cản không được Ân Diệp bốn cái trời bức vương. Nếu không, đem Quách Địch thả ra đi, có người nhịn không được đề nghị như vậy. Xem ở Phổ An trưởng lão trên mặt, bọn họ vô luận như thế nào, cũng không thể tại hắn lão nhân ra vừa mới ngã xuống thời điểm, đối Quách Địch làm cái gì. Đã như vậy còn buộc hắn làm cái gì? Thân là ngọc tiên cấp tiên nhân, các loại này sóng thiên kiếp đi qua, để chú ý an các loại trở ra, Quách Địch luôn có thể giúp đại gia cản một cái trời bức vương. Hắn tâm bị oán hận lấp kín. Đường Thư thở dài, thả ra, khả năng càng là tai họa. Các ngươi trong này nhìn xem, ta đi chợ Bành tiền bối. Lư Duyệt phất tay để quang chi vòng ở trên trời theo tam tài trận phân bố, Ân Diệp lại đến, nhất định là Bành tiền bối ngã xuống thơ y điếm. Đến lúc đó khẳng định sẽ lấy thế xét đánh lôi đình lấy chúng ta, vì lẽ đó nàng đảo mắt đại gia bảo trọng không đến cuối cùng một khắc, nàng sẽ không đi, chỉ cần Bành Thiên Thủ thật có thể chịu tới tâm ma kiếp, bằng đồ trên tay của nàng, có lẽ có thể lại rất xuống dưới. Nếu như Bành Thiên Thủ thật không xuống dưới, Tô Đạm Thủy thu được sư muội ánh mắt, hướng nàng nhỏ bé không thể nhận ra địa điểm xuống đầu. Nàng đã nghiên cứu qua Ngạc Long Động Thiên. QNZ cùng thiên dụ quan tới chư thương gia đàm luận khá hơn một chút chuyện, một khi Bành Thiên Thủ không được, nàng liền sẽ lập tức hành động. Chỉ cần đại gia tránh về lâu thuyền, có mộ thiên nhan cùng hàng long mục tại, vận hành thỏa đáng, đại gia có lẽ có thể chạy ra mệnh đi. Duy nhất để nàng lo lắng vẫn là sư muội. Tô Đạm Thủy tin tưởng, lấy nhà mình sư muội tính tình, nhất định chả sẽ theo bên cạnh kiểm chế Ân Diệp bốn cái trời bức vương, cũng không biết tầm ẩm chín lượt thiên kiếp, đạo thứ 8 đã qua. Bành Thiên Thủ hết sức làm cho chính mình yên ổn, QNZ không đi nghĩ, thiên kiếp về sau, tâm ma kiếp lúc an toàn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn duy nhất có thể làm, chỉ có thể là xem chính mình có thể đi đến loại tình trạng nào. So với Phổ An cùng rừng thuận gió, hắn kỳ thật kiếm lời chút bản trở về. Tuy rằng những hải tử kia chính ở chỗ này chờ lấy hắn, nhưng Bành Thiên Thủ cũng biết, hắn bỏ mình một khắc này, có lẽ chính là một số người chạy tứ tán thời điểm. Hiện tại còn lại chơi bức, nhiều lắm là 300, như thế chút người, tán tại ngoài trăm giảm, căn bản là không có cách hình thành vòng vây, chắc chắn sẽ có mấy người chạy ra mệnh đi. Bành Thiên Thủ mong mỏi ông trời có thế nhiều mở điểm mắt, tại đại gia giữ vững được lâu như vậy về sau, lại cho một tia hy vọng. Tiền bối đang muốn nên hạ tối hậu một đợt thiên kiếp lao tặc, đột nhiên nghe được Lư Duyệt thanh âm. Đem thứ này ăn hết. Một quả màu bạc lôi đỉnh trái cây, theo nơi nào đó đánh tới, Bành Thiên Thủ tiếp nhận thời điểm, có chút dừng lại, tuy rằng có đủ loại nghi hoặc, nhưng vẫn là trung thực một cái ấn vào miệng.